Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 420, không sai biệt lắm ba. Chỗ có thần minh sắc mặt đều bảo trì một loại si ngốc trạng thái. Có chút khẽ nhếch miệng, một số miệng có thể nhét vào thô bạo bản xúc xích. Loại phản ứng này tựa như cao trào qua đi phát hiện đối phương là cái nam nhân một dạng. Khó có thể tin, nữ nhân này, khủng bố như vậy, vậy mà tại hỏi tông chủ thế công hạ còn sống sót. Đơn giản cũng là cái kỳ tích a. Không khỏi nhiều người đều phát hiện dị dạng. Hỏi tông chủ trong tay thượng cổ thần khí làm sao không thấy. Giữa sân, Vấn Lục sắc mặt rất lợi hại không tầm thường. Mà Đường Vi chậm rãi mà đứng, lộ ra 10 phần yêu mỹ. Phảng phất vừa mới này một chút căn cũng không phải là nàng đánh một dạng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vấn Lục thấp giọng thì thào, vừa mới một màn kia trong đầu chiếu lại lấy. Quả đấm đối phương hướng thẳng đến chính mình đánh tới. Không, chuẩn xác là hướng phía chính mình mũi kiếm. Lúc đó trong lòng còn lớn hơn vui. Không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Vậy mà dùng nắm đấm đến oanh chính mình thượng cổ thần khí. Thế nhưng là tiếp xuống chuyện phát sinh để cho mình kinh ngạc. Này nho nhỏ thêu hoa quyền đầu còn không có đụng phải. Chính mình hoa lê liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Từ mũi kiếm bắt đầu tiêu tán. Sau đó cả thanh kiếm đều hóa thành bụi phấn. Thượng cổ thần khí vậy mà tại dưới nắm tay hóa thành bụi phấn. Trừ phi là chí tôn. Không phải vậy dựa vào thân thể làm sao có thể hủy diệt một thanh thượng cổ thần khí. Vấn Lục chậm rãi ngẩng đầu lên. Trầm thấp hỏi, ngươi đến cùng là ai? Nếu như không hỏi ra vấn đề này, chính mình chết không nhắm mắt. Đường Vi từ tốn nói, ta chỉ là một tên phổ thông thông đại học sinh mà thôi. Đương nhiên vẫn là tôn thượng thuộc hạ, a không, là thuộc hạ lão bà. Nghe được đáp án này, Vấn Lục mở to con mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tên kia ngồi trên ghế nam nhân. Thuộc hạ liền có dạng này thực lực. Này thuộc hạ lại là cái gì dạng thực lực? Hắn thân thể lại là cái gì dạng thực lực? Cái này là một đám ác ma a. Vấn Lục đột nhiên cười một tiếng. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Một trận gió nhẹ thổi qua, Vấn Lục mang theo trầm thấp tiếng cười tiêu tán, hóa thành hạt bụi, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không có để lại. Có thể thấy được một quyền này hạ là kinh khủng bực nào. Tình cảnh như vậy nhượng thần minh nhóm không thể tin tưởng. Cũng không thể tin được. Đây chính là Sơn Hải Tông tông chủ a. Thiên phủ thập đại cao thủ một. Thậm chí ngay cả đối phương nhất quyền đều không tiếp nổi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng ba chữ này quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Mới vừa rồi còn chuẩn bị một chút chúc mừng bọn họ. Hiện tại gà nhược mộc ngốc. Nội tâm sinh ra tràn đầy hoảng sợ. Cái này giống một đứa bé qua đánh người trưởng thành. Tất cả mọi người coi là người trưởng thành tất thắng. Nhưng không có nghĩ đến tiểu hài tử này đem người trưởng thành cho đánh bại. Mà lại là không có bất kỳ cái gì hàm lượng lực lượng đánh bại. Hoàn thành nhiệm vụ, Đường Vi trở lại Long Vĩ bên trên. Hơi hơi nghiêng thân thể cung kính nói. Tôn thượng, Diệp Hoa gật gật đầu. Từ tốn nói, làm không tệ, hẳn là, Đường Vi biểu hiện rất lợi hại khiêm tốn, nhưng khiêm ờm như vậy rơi vào những này thần minh trong mắt. Cũng là không giống nhau cảm giác, cường đại như vậy nữ nhân vậy mà đối nam nhân kia tất cung tất kính. Khiến người rất ngạc nhiên lại hoảng sợ, Diệp Hoa dương dương tay, ra hiệu Đường Vi về đơn vị. Mà Đường Vi cong cong thân thể thối lui đến đội ngũ phía sau cùng. Lúc này, chỗ có thần minh mới phản ứng được. Nữ nhân kia tựa hồ đứng tại đội ngũ hậu phương vị trí. Này đứng ở phía trước lại là cái gì quỷ? Những tông chủ kia một chút liền cải biến ý nghĩ. Căn này cũng không phải là đưa phân đề. Đây là mất mạng đề a. còn tốt vừa mới không có đi, bằng không thì chết chính là mình. Tôn thượng phải làm sao mới ổn đây a? Chu Thừa Tuyên trầm giọng hỏi. Người tông chủ này đều thắng không? Hồng Thái sắc mặt bình tĩnh, chính mình là đánh giá thấp thực lực bọn hắn. Những người này đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Sau lưng Hồng Dực cùng Hồng Tinh cũng một chút không dám nói lời nào. Trong nháy mắt biến thành bé ngoan. Đường Vi vừa mới một chiêu kia đem hai người bọn họ hoảng sợ mộng. Thân là chí tôn tử, thực lực bọn hắn xác thực tu luyện được rất nhanh. Người khác vạn năm tu hành đạt tới cảnh giới, bọn họ dùng ngàn năm là được rồi. Mà thực lực bọn hắn cùng Vấn Lục không sai biệt bao nhiêu. Ngẫm lại vừa mới đi mời chiến, nếu như phụ thân cho phép, như vậy biến mất chính là mình a. Vẫn là phụ thân cân nhắc chu toàn a. Hồng Thái thở phào. Hiện tại cục diện này phái người nào đi lên đều là chịu chết. Cũng chỉ có chính mình xuất mã. Hoàng đế ngươi yên tâm tốt. Bản tôn nói bảo đảm ngươi, tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi. Nói xong, Hồng Thái liền bay ra kết giới. Dạng này kết giới đối với hắn mà nói, hình dung không có tác dụng. Nhìn lấy vị này chí tôn xuất hiện, Diệp Hoa trong lòng cười lạnh một tiếng, ngồi không yên. Vị này chí tôn, không bằng chúng ta tới luận bàn một chút. Hồng Thái đứng trên hư không, lên tiếng hỏi, từ khi chí tôn về sau, lần thứ hai cảm giác như thế uất ức. Lần thứ nhất cũng là tại 5 năm trước, đại chiến đám kia dị loại thời điểm. Không đợi Diệp Hoa nói chuyện, Đông Hoàng Ly hướng phía Hồng Thái làm cái mặt quỷ. Ngươi yếu như vậy, ta ba ba mới sẽ không cùng ngươi luận bàn đây. Chính mình đường đường chí tôn, lại bị một đứa bé nói thành yếu gà. Tại chỗ liền muốn nổi giận, thế nhưng là nhìn thấy ba con ôm thành một đoàn liệt hỏa minh long. Hồng Thái lại gắt gao nghẹn trở về. Cho đến bây giờ, Hồng Thái sợ vẫn là cái này ba con liệt hỏa minh long, mà không phải cái này hơn 10 cái người. Thật là khờ a. Diệp Hoa nhìn lấy trương này quen thuộc gương mặt nói ra. Tiểu hài tử bình thường đều hội ăn ngay nói thật, ngươi muốn cùng ta luận bàn, xác thực còn chưa đủ. Cái này lời nói mặc dù nói nhẹ, nhưng là tất cả mọi người nghe thấy. Diệp Hoa liền là cố ý nói cho tất cả mọi người nghe. Đối phương chí tôn vậy mà khinh thường, giọng điệu này càng là mang theo sâu sắc trào phúng. Tất cả mọi người tâm đều rơi ở giữa không trung. Tiếp xuống đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh đây? Ngươi đừng tưởng rằng có chí tôn điều ước tại, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Hiển nhiên, Hồng Thái bị Diệp Hoa tức giận đến không nhẹ. Nguyên lai là muốn dùng đầu này ước bảo vệ mình. Hiện tại ngược lại là nói Diệp Hoa dựa vào điều ước. Thật sự là không biết xấu hổ a. Diệp Hoa cười khẽ một thân, chậm rãi đứng dậy, chí tôn điều ước, ta giết chí tôn ngay cả chính ta đều không nhớ rõ có bao nhiêu cái. Ngươi giết rất nhiều chí tôn. Hồng Thái sắc mặt đột nhiên, lạnh giọng chất vấn, Diệp Hoa cảm thấy tuồng vui này cũng kém không nhiều nên kết thúc. Không có hứng thú nhìn nữa, hiện tại hẳn là cho bọn hắn sau cùng tuyệt vọng. Mà vị này chí tôn cũng sẽ cực kỳ. Chính mình là ai? Vâng, rất nhiều rất nhiều. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, hơi hơi hí mắt nhìn về phía Hồng Thái. Rất lợi hại, ưa thích hắn hiện tại cái biểu tình này. Khẩn trương bên trong ở lại hoảng sợ. Hồng Thái đột nhiên cười một tiếng. Ngươi cho rằng dọa đến ta sao? Ngươi thật sự cho rằng chí tôn là hoảng sợ đại sao? Nói, Hồng Thái trên thân chí tôn uy lặng yên phát ra, cao thủ quyết đấu, khí thế rất trọng yếu, nhất là chí tôn loại tầng thứ này, thường thường khí thế cường đại một phen khẳng định hội chiến thắng. Mà phía dưới thần minh chỉ nhìn thấy bọn họ đang đối thoại, cũng không nghe thấy nội dung, nhưng từ chí tôn động tác xem ra, chí tôn muốn động thủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.